kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 136, 10 vạn cuồng chiến sĩ. Nương theo lấy thứ hai quỷ thần hấp khí, lục thần trên thân quấn quanh oán niệm nháy mắt tiêu tán không còn. Như thế tình huống cũng làm cho lục thần ngây ngẩn cả người. Thứ hai quỷ thần vì sao lại hút? A, tốt xuẩn, sớm nên nghĩ tới, ức vạn tín đồ oán niệm cũng sẽ không để thần linh tử vong, mà là để hắn nhóm sa đọa. Mà cái này sa đọa cuối cùng bộ dáng, không phải liền là hủy diệt hết thảy quỷ thần sao? Nhìn xem chỉ biết giết chóc thứ nhất quỷ thần đau hồn chi ca gian, ăn mòn lòng người thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, đem người kéo hướng bóng đen thế giới thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga, để hết thảy lâm vào cuối cùng tịch diệt thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cùng tàn ôn dịch cùng vận rủi thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát. Lục thần trong lòng như có điều suy nghĩ, những này quỷ thần đều có được thần chi vị cách, nhưng dù là không phải bị ta chỗ áp chế, bọn chúng cũng không có thanh tỉnh ý chí, mà là chỉ muốn bằng vào bản năng hủy diệt hết thảy. Cái này cùng sa đọa tà thần chẳng phải giống nhau như đúc. Ức vạn thành kính tín đồ oán niệm có thể để cho thần linh sa đọa thân thể trái lại hấp thu những cái kia oán niệm khí tức cũng rất bình thường. Không đúng, những cái kia oán niệm chính là sa đọa thần linh tạo thành bộ phận. Nghĩ đến nơi này về sau, lục thần đã biết, hắn sẽ không bị những cái kia tử vong tín đồ oán niệm sở khốn nhiễu. Khác thần linh cần lo lắng mình cuối cùng sa đọa, mà lục thần đã có sa đọa thần linh vị cách. Đương nhiên, lục thần cũng không có buông lỏng chủ quan, hấp thu những cái kia oán niệm, quỷ thần sẽ không ngừng mạnh lên, đây coi như là chuyện tốt, sẽ để cho ta thực lực cũng không ngừng mạnh lên. Nguyên bản thức tỉnh thứ hai quỷ thần có thể chế tạo ác mộng hình bóng là 3 vạn, mà thôn phệ những cái kia oán niệm về sau, nó hiện tại lại có thể nhắm mắt lại cảm ứng một chút về sau. Lục thần rất nhanh đến mức đến đáp án, lại có thể tản 30 khỏa ác mộng chi trùng. Cái này khiến ta trưởng khống thôn xóm càng nhiều, nhưng cũng đại biểu cho thứ hai quỷ thần cũng tăng cường. Chờ nó mạnh đến trình độ nhất định, phản phệ đem lần nữa tiến đến, vẫn là được che chở những cái kia thành kính tín đồ. Không thể để cho bọn hắn tử vong quá nhiều, ít nhất phải để bọn hắn biết, ta từng cố gắng đã cứu bọn hắn, trừ khống chế thứ hai quỷ thần trưởng thành tốc độ bên ngoài, còn được gia tăng ta bản thân thực lực. Nếu như ta có được chân thần thực lực, từ ta bồi dưỡng được thứ hai quỷ thần dù là đến thần linh cấp độ, cũng đem bị ta áp chế. Nghĩ như vậy, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 3,000 con màu đen quạ đen liền bị thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát triệu hoán đi ra. Đi thôi, cùng ta tuyển định người kết hợp, trợ giúp bọn hắn che chở thôn xóm. Cho cáo chết quạ đen ra lệnh về sau, lục thần cũng thông qua thần linh thị giác tìm kiếm ra 3.000 cái đối với mình phi thường thành kính sáng choi ánh sáng điểm. Nhữ cầu nguyện ta đã nghe gặp, nhữ yêu cầu ta đem thỏa mãn. Chờ đi, sẽ có sứ giả tại bình minh thời điểm giáng lâm các ngươi bên người. Cùng ta sứ giả kết hợp đi che chở các ngươi bạn bè cùng tín ngưỡng ta người đi. Cuối cùng, một câu cảnh cáo từ lục thần trong miệng phát ra. Nhớ lấy, bảo vệ nội tâm của mình, không thể rơi vào hắc ám. Nếu không, các ngươi chắc chắn gặp ta chi thần phạt. Theo lục thần thanh âm thông qua tín ngưỡng chỉ offline, đạt, nháy mắt, 3.000 cái ngay tại thành kính cầu nguyện nhân loại té quỵ trên đất. Hướng phía bọn hắn cảm ứng bên trong địa phương phát ra cảm tạ cùng trung thành. Chúng ta nghe lệnh, hết thảy vì bệ hạ. Khi hết thảy kết thúc về sau, cho dù là lục thần cũng có chút mỏi mệt ngồi liệt ở gian phòng trên ghế, mà đang ngồi đồng thời, hắn cũng đã cảm ứng được. Theo cáo chết quạ đen cùng ác mộng hình bóng phân tán, đại bộ phận tín ngưỡng mình thôn xóm đều có che chở. Mặc dù mỗi một cái thôn xóm đều chỉ có một con ác mộng hình bóng cùng một con quạ, nhưng đây cũng là lục thần có thể làm được cực hạn. Bất quá, đang ngồi ở trên ghế đồng thời, lục thần cũng phát hiện một việc, đó chính là tín đồ của hắn đều tại thành lớn bên ngoài phổ thông thôn xóm cùng tàn tạ tiểu trấn. Mà Vân Châu thành lớn, cơ hồ đều bị trận pháp che chở. Đồng thời, một cỗ cùng loại với đồ đằng thần khí tức cũng tại những cái kia trên tòa thành lớn tràn ngập. Những cái kia đều là Vân Châu thần. Không đúng, chân thần không có yếu như vậy. Vân Châu không có chân thần. Kia là đến truyền kỳ cường giả. Cùng Trung Châu khu vực chân thần tản lãnh địa, bọn hắn cùng ta đồng dạng, đi lên đồ đằng thần con đường, nghĩ từ đồ đằng thần tiến giai thành chân thần, những cái kia thành lớn đều là bọn hắn lập nên thần vực. Bất quá, ta chỉ cảm thấy thần vực khí tức, nhưng không có cường giả tọa trấn cảm giác, những cái kia đồ đằng chi thần đều tại, cỡ lớn quỷ cảnh cùng thiên ngoại. Này phương thế giới cường giả chân chính đều tại ngăn cản sa đọa tà thần. Một cái bình thường cũng có được hoàn chỉnh truyền thừa thế giới. Cường giả sẽ như kim tự tháp, tầng dưới chót rất nhiều, cường giả đứng đầu rất ít, mà đỉnh tuyến phía dưới cũng chắc chắn có được hơi kém một chút tồn tại. Lục thần chỗ thế giới, chân thần là đứng đầu nhất. Hơi kém một chút chính là những cái kia đi đến đồ đằng con đường cường đại truyền kỳ. Hắn có thể cảm giác được, nếu như là bình thường tình huống, chân thần sẽ áp chế những cái kia thứ cấp tồn tại. Dù sao, bọn hắn đều muốn tranh đoạt tín đồ, nhưng bây giờ khác biệt, hủy diệt hết thảy tà ma để bọn hắn liên thủ đối kháng lên địch nhân. Bình thường thời điểm, ta muốn thành thần, cần cùng rất nhiều thần linh tranh đoạt tín đồ đi. Bất quá, hiện tại không cần, xác thực không cần, lục thần có thể cảm giác được. Bị hắn che chở thôn xóm, đều không có thần linh khí tức, ngay cả ngụy thần đều không có. Cái này rất tốt lý giải. Lục thần vừa rồi kinh lịch sự tình chính là chứng cứ rõ ràng. Tín đồ có thể cho thần linh cùng ngụy thần mang đến tín ngưỡng chi lực. Nhưng nếu như thần linh không cách nào bảo hộ những cái kia thành kính tín ngưỡng hắn người, những cái kia thành kính tín đồ liền không còn là trợ lực, mà là đòi mạng độc dược. Rất rõ ràng, những cái kia ngụy thần che chở thành lớn đã đầy đủ phí sức. Chung quanh thôn nhỏ đã bị từ bỏ, loạn thế ra anh hùng. Đây đúng là tốt nhất thời đại, cũng là nhất dễ dàng thành tựu thần linh thời điểm. Đáng tiếc, nếu có thể, ta tình nguyện cùng thần linh tranh đoạt tín đồ, cũng không muốn đối mặt ăn mòn hết thảy tà ma. Tiếng thở dài bên trong, lục thần cũng minh bạch đức không xứng vị khủng bố. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân, quốc vương vô đức, xã tắc phá diệt. Mà nếu như thần linh không có năng lực, kia mang tới hậu quả càng là khủng bố. Cúi đầu nhìn một chút tay trái của mình, lục thần có chút cảm thán, nếu như chỉ có thần linh vị cách cùng danh vọng, nhưng không có che chở người khác lực lượng, đây cũng không phải là một chuyện tốt a. May mắn là, lục thần không chỉ có được vị cách, hắn cũng có được thực lực. Theo thứ hai quỷ thần ác mộng hình bóng cùng thứ năm quỷ thần cáo chết quạ đen bị phái đi ra, lục thần ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác quỷ thần. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á vong linh đại quân không cách nào vận dụng. Thứ ba quỷ thần còn không có thức tỉnh. Bất quá thứ nhất quỷ thần ngược lại là có thể cường hóa tín đồ lực lượng. Đao hồn chi ca gian, cái này thế nhưng là đan dần fighter bên trong cuồng chiến sĩ đầu nguồn. Ta có thể ban cho tín đồ cuồng chiến sĩ lực lượng. Nghĩ như vậy, lục thần nhắm mắt lại tìm kiếm lên đối với hắn thành kính tín đồ. Chỉ là, tìm kiếm một lúc sau, Lục Thần bất đắc dĩ phát hiện một việc, đó chính là kẻ yếu bởi vì không có sức chống cự tà ma mới có thể đối với hắn thành kính phi thường. Có chút thực lực cường giả, không phải ở tại thành lớn bên trong, chính là càng tin tưởng mình thực lực, đối với Lục Thần sùng kính không đủ, mà thứ nhất quỷ thần lại cùng với hắn khác biệt. Cái khác quỷ thần là triệu hoán vật, những cái kia tín đồ chỉ cần phân phó là được rồi. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian giao phó cho cuồng chiến sĩ chi lực lại cần dung nhập huyết mạch bên trong, điểm ấy người thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ có cường giả mới có thể gánh chịu, Vân Châu người là không được. Bất quá, ta còn có tộc nhân của mình làm lựa chọn. Vẻn vẹn giao phó hạt giống sức mạnh, thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian có thể ban cho hạt giống là 10 vạn, thật nhiều, bất quá, có chút kỳ quái, có thể chia ra nhiều như vậy hạt giống sức mạnh. Điều này đại biểu lấy thứ nhất quỷ thần khôi phục lực lượng 3 lần tại thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, nhưng nó tại sao không có đối ta tiến hành phản phệ? Không hiểu suy tư sau khi, Lục Thần dứt khoát không nghĩ thêm những này, mà là ánh mắt kiên định, cuồng chiến sĩ quân đoàn nên gây dựng, 10 vạn cuồng chiến sĩ, đây là một cỗ lực lượng cường đại, thức tỉnh về sau, càng có thể chém chết thần linh, không được, không thể trực tiếp tổ kiến, cuồng chiến sĩ xúc động dễ giận, một khi phát cuồng đại đội bạn đều chặt, a, thật là phiền. Mấy cái này quỷ thần lực lượng làm sao đều có tác dụng phụ a. Thứ nhất quỷ thần ban cho lực lượng, dễ dàng nộ khí ngập trời. Thứ hai quỷ thần ban cho lực lượng một khi hòa tan vào thân thể dễ dàng làm cho người sa đọa. Thứ tư quỷ hiền càng mạnh, cùng vong linh lâu dài tiếp xúc, làm nhân loại cảm xúc sẽ không khô mất. Thân thể của bọn hắn cũng sẽ hướng phía vong linh chuyển biến. Cái này khiến Lục Thần cũng không dám để vong linh ra. Mà thứ năm quỷ thần sứ giả cáo chết quạ đen cũng không phải đồ tốt. Nó toàn thân bổ sung ôn dịch cùng không rõ lực lượng. Một khi mất khống chế, có thể tạo thành một thôn thậm chí là một thành diệt vong. Các ngươi, liền không có một cái tốt một chút sao? Thật lâu, Lục Thần mới khiến cho tâm tình bình phục xuống tới. Còn tốt. Thứ hai quỷ thần cùng thứ năm quỷ thần lực lượng đều là triệu hoán vật. Có thể để bọn chúng ban ngày rời xa tín đồ của ta. Trong đêm lại đi qua. Bất quá, thứ nhất quỷ thần tình huống có chút phiền phức. Lực lượng của nó gặp thời lúc dung nhập tín đồ trong thân thể. Không muốn mất khống chế nhất định phải có kiên định ý chí. Có. Nhãn tình sáng lên Lục Thần kéo căn phòng một chút bên trong linh đăng. Đây là kêu gọi hồng điệp phương thức. Linh đăng vang lên còn không có 3 giây. Cơ hồng điệp kiều nộn thân hình liền đi vào Lục Thần tu luyện thất. Nhanh như vậy, mặc dù bình thường cơ hồng điệp tại Lục Thần triệu hoán lúc cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới. Nhưng lần này là thật có chút nhanh. Đối với cái này, cơ hồng điệp nhanh chóng mở miệng nói. Phu quân đại nhân, ta là có chuyện tới tìm ngươi. Thái Triệu ngay tại phòng khách chờ ngươi. Hắn đến đây, lông mày hơi hơi nhăn. Nhưng rất nhanh Lục Thần liền nghĩ tới cái gì? Là bởi vì ta muốn nhà hắn công pháp sao? Đi, theo ta gặp hắn. Một bên hành tẩu, Lục Thần một bên hướng phía cơ hồng điệp mở miệng nói. Những cái kia công pháp đối ta có rất lớn tác dụng. Ngươi chờ chút cùng hắn giao dịch, dốc hết toàn lực đem công pháp cho ta đổi tới. Vâng, phu quân đại nhân, nguyên bản, Lục Thần tìm Thái Chi nhất tộc giao dịch chỉ là nghĩ phong phú công kích của mình thủ đoạn. Nhưng theo mấy đại quỷ thần thức tỉnh, cũng cảm giác mình không cách nào nơi ẩn núp có tín đồ. Ký túc tại hắn tay trái bên trên mấy đại quỷ thần cũng đem hấp thu thành kính tín đồ tử vong lúc. Quán niệm mà nhanh chóng trưởng thành, Lục Thần muốn Thái Chi nhất tộc công pháp cũng càng vì vội vàng. Muốn chống cự quỷ thần phản phệ, tăng cường ý chí là một con đường. mà trừ ý chí bên ngoài, bị nhân loại giao phó chính nghĩa quang minh khái niệm thái dương chi lực cũng có thể áp chế. Ta ý chí đã trưởng thành đến một cái cực hạn, ngược lại là trên người thái dương chi lực mặc dù tràn đầy, nhưng khái niệm tính ý cảnh quá ít. Thái chi nhất tộc công pháp vừa vặn có thể để cho ta thái dương chi lực kèm theo càng nhiều khái niệm. Vừa nghĩ, Lục Thần một bên hướng phía trước đi đến, mà Hồng Điệp nghĩ đến cái gì? Vội vàng hướng phía Lục Thần dò hỏi, phu quân đại nhân vừa rồi gọi ta là có chuyện gì sao? Xác thực có, ngươi chờ chút bằng vào ta danh nghĩa hiệu triệu chúng ta nhất tộc thanh niên, để bọn hắn tụ tập tại Bắc Cảnh Đại Tuyết Sơn, nói cho bọn hắn, ta đem tổ chức một trận thi đấu sự tình. Tôi luyện ý chí thi đấu sự tình, để bọn hắn xuất ra mình trạng thái tốt nhất đến ứng đối. Người thắng, đem có thể gia nhập ta đội thân vệ, cũng thu hoạch được ta ban cho lực lượng. Vân Châu mọi người là cảm kích, mà man hoang tín ngưỡng Lục Thần người càng nhiều. Lục Thần có thể tự ngạo mà nói, lấy hắn danh nghĩa phát khởi thi đấu sự tình, tuyệt đối có thể đem man hoang kiệt xuất thanh niên hội tụ vào một chỗ. Trên Đại Tuyết Sơn hoàn cảnh gian nan, gió lạnh không ngừng, nếu để cho bọn hắn hai tay để trần tại trên Tuyết Sơn chạy chiến đấu, lưu lại tại sau cùng, tuyệt đối là ý chí nhất là kiên định người. Kẻ như vậy, hẳn là có thể hàng phục cuồng chiến sĩ nộ khí đi. Lục Thần tại suy nghĩ, Cơ Hồng Điệp thì là mở miệng nói, phu quân đại nhân, Đại Tuyết Sơn hoàn cảnh gian khổ, tại nơi đó tổ chức thi đấu sự tình rất có thể sẽ để chúng ta tộc nhân nhận thương thế nghiêm trọng, tranh tài không bằng tại thần bộ lạc cử hành, nhất định phải tại Đại Tuyết Sơn, chính là nơi đó gian khổ, ta mới tuyển nơi đó. Về phần tộc nhân thương thế nha, suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần mở miệng nói, ta đây không phải chuẩn bị vì Vân Châu thanh trừ quỷ cảnh sao? Dạng này thanh trừ cũng không phải miễn phí. Ngươi từ Vân Châu nơi này nhiều muốn một điểm chữa thương vật tư là được rồi. Vâng, phu quân đại nhân, cùng Cơ Hồng Điệp thương nghị tốt về sau, Lục Thần cũng tiến vào phòng khách. Nơi đó, đã từng bại vào hắn trong tay Thái Triệu đang ngồi ở cái ghế thượng phẩm trà. Vương tử điện hạ, ngươi đã đến, tùy ý tại chủ vị ngồi xuống. Lục Thần không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng nói, ta yêu cầu Vân Châu bên này đã truyền đạt cho các ngươi đi. Các ngươi làm sao cân nhắc? Bởi vì Thái Dương chi lực liên quan đến lấy Lục Thần áp chế quỷ thủ, cho nên, hắn hiếm thấy nói thêm một câu, những bí tịch kia tới tay về sau ta có thể thề không truyền ra ngoài. Mà lại, ta muốn những bí tịch kia cũng là vì đối phó tà ma. Không đợi Lục Thần nói cho hết lời, Thái Triệu liền gật đầu nói, chúng ta biết, cho nên, thứ ngươi muốn ta mang đến, tùy ý ở trên tay hoàng kim trên mặt nhẫn một điểm. Hơn 30 cái ngọc giản liền xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Chỉ vào trước người ngọc giản, Thái Triệu sắc mặt thận trọng mở miệng nói, đây là tộc ta liên quan tới Thái Dương chi lực vận dụng. Cái này hơn 30 mai tất cả đều là hoàng kim năng lực. Cái này 3 cái là ta tổ sáng tạo. Thần thoại mới ra, cho dù là Lục Thần cũng không khỏi kinh hãi đứng lên. Tại để Thiên Vũ thành chủ truyền đạt lúc, hắn liền từng nghĩ tới Thái Chi nhất tộc lại bởi vì tà ma cái này công địch nguyên nhân đem bọn hắn nhất tộc công pháp cho mình trao đổi, nhưng cho dù là Lục Thần, tốt nhất ảo tưởng cũng chỉ là trao đổi hoàng kim kỹ năng. Thần thoại, hắn chưa từng có nghĩ tới. Hít sâu một hơi, thật lâu, Lục Thần mới bình phục kích động trong lòng. Ngược lại tỉnh táo mở miệng nói, cho nên, đại giới đâu? Lục Thần xưa nay không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Cấp độ thần thoại năng lực quá mức chân quý, Lục Thần tại suy tư mình có thể nỗ lực loại nào đại giới. Mà tại hắn suy tư thời điểm, Thái Triệu cũng mở miệng, đại giới, số không, cái gì ý tứ, còn có thể là cái gì ý tứ, những này công pháp chúng ta miễn phí đưa tặng, ta không phải tới nghe trò cười. Lời này, để Thái Triệu bật cười, thần vương tử điện hạ đúng không, ghi nhớ một việc, đừng bắt chúng ta nhất tộc cùng cái khác người so sánh. Nhìn thấy Lục Thần trong mắt nghi hoặc, hắn tự ngạo mở miệng nói, công pháp đối với cái khác gia tộc đến nói rất chân quý. Thậm chí là bọn hắn nhất tộc đặt chân gốc rễ, nhưng ta Thái Chi nhất tộc khác biệt. Công pháp, tài nguyên, quyền lợi, đây hết thảy đối với ta Thái tộc mà nói cũng có thể bỏ qua. Ta Thái Chi nhất tộc đứng ở thiên địa dựa vào là trên trời. Chúng ta muốn cũng là bầu trời vĩnh viễn không tắt. Thái Triệu nói rất mịt mờ, cũng rất tự ngạo, nhưng Lục Thần lại nghe minh bạch hắn ý tứ, mà hắn cũng không thể không thừa nhận. Thái Triệu nói rất có đạo lý, đối với có được hiện thế thần linh Thái Chi nhất tộc đến nói. Công pháp, tài nguyên, thật không phải là trọng yếu nhất, trên trời vị kia không vẫn lạc. Thái Chi nhất tộc công pháp vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết. Thậm chí, trên trời vị kia chỉ cần hữu tâm, hoàng kim cấp công pháp tiện tay có thể sáng lập, thần thoại cấp bậc cũng tốn hao không được hắn bao nhiêu thời gian. Bất quá, nghĩ như vậy, Lục Thần nhưng cũng hỏi thăm lên tiếng, công pháp đối với các ngươi mà nói xác thực không tính chân quý. Nhưng vì sao không ràng buộc đưa tặng ta? Lời này để Thái Triệu nhún vai, vương tử điện hạ, đừng nhìn nhẹ mình, ngươi thế nhưng là duy nhất tại tà ma chi khí tiêu ký hạ phá nát quỷ cảnh thiên kiêu, mà thanh trừ quỷ cảnh, có thể trợ giúp chúng ta trên trời tổ tiên, những này công pháp cho ngươi, cũng là để ngươi xuất lực mà thôi, xem như hợp tác, Thái Triệu nói Lục Thần có thể trợ giúp trên trời vị kia. Nếu là lúc trước Lục Thần sẽ không rõ cho nên, nhưng lúc này, hắn lại minh bạch nguyên nhân, cho dù là thần mặt trời, cũng vô pháp nơi ẩn núp có tín đồ, làm cường đại thần lực thần linh, thần mặt trời tại bản thế giới không thể nghi ngờ là mạnh nhất một nhóm người. Nhưng hắn cũng là ngăn cản trên trời tà thần chủ lực. Bởi vậy, hắn là phân không ra bao nhiêu lực lượng giúp phía dưới. Mà xem như thần mặt trời, hắn thần danh cũng bị vô số người biết được. Vân Châu, Thương Châu, Trung Châu, thậm chí là Man Hoang cùng hải ngoại, đều lưu truyền thần mặt trời thần danh. Dạng này hắn bị vô số người thờ phụng. Đây là vinh quang, nhưng cũng là một loại trách nhiệm. Vô số người đều tại khẩn cầu lấy thần mặt trời che chở. Nhưng hắn lại bởi vì ngăn cản tà thần mà không cách nào phân tâm. Chỉ có thể dựa vào mình mục sư đến thanh trừ tà ma. Không đúng, phải nói, làm này phương thế giới thế lực lớn nhất một trong. Thần mặt trời phần lớn mục sư cùng quân đoàn đều tiến vào cỡ lớn quỷ cảnh bên trong ngăn cản tà ma. Xâm lấn, bên ngoài lưu lại lực lượng rất ít. Căn bản là không có cách nơi ẩn núp có người. Cái này khiến thần mặt trời rất nhiều thành kính tín đồ chết thảm. Những cái kia tử vong tín đồ bên trong tất nhiên có không ít đều tại oán hận. Oán hận mình vì thần mặt trời nỗ lực hết thảy, hắn lại không cách nào cứu viện chính mình. Một tia oán hận thần mặt trời không thèm để ý, nhưng làm cường đại thần lực, hắn tín đồ đâu chỉ chục tỷ. Cái này tử vong nhiều hơn, hắn cũng nhịn không được. Càng khó chịu hơn chính là, hắn còn muốn cùng tà thần chiến đấu. Tà thần số lượng còn mấy lần tại hắn, một bên ngăn cản trên trời tà thần, một bên phải nhẫn thụ phía sau đâm lưng. Lục Thần có thể nghĩ đến thần mặt trời quẫn bách. Đồng thời, đây cũng là chiến thần những cái kia cường đại thần lực sa đọa nguyên nhân. Nguyên bản, thần mặt trời chỉ có thể duy trì tình cảnh như thế. Một chút xíu nhìn xem tình huống trở nên ác liệt, nhưng Lục Thần xuất hiện, lại làm cho thế cục có một tia đánh vỡ. Thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh có thể để cho quân đội nhân loại rút ra lực lượng đi che chở dân chúng. Mà vô luận tại nơi đó, đều có thần mặt trời tín đồ. Đêm qua, Lục Thần liền cảm giác được một chút thành trấn bị thần mặt trời khí tức che chở. Đồng thời, tà ma chi khí muốn hướng cỡ trung quỷ cảnh nhét vào truyền kỳ chiến lực cũng cần hao phí đại lượng. Khí lực này lại để trên bầu trời chiến đấu cũng nhẹ nhõm một chút. Có thể nói, Lục Thần mặc dù chỉ là phong hào anh hùng, nhưng theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn có thể làm sự tình so truyền kỳ còn nhiều. Thần mặt trời là thái chi nhất tộc căn bản, Lục Thần có thể trợ giúp hắn, thái tộc tự nhiên sẽ không tiếc công pháp. Bọn hắn hiện tại cùng Man Hoang, Vân Châu đồng dạng, đều không muốn nhìn thấy Lục Thần tử vong, hy vọng hắn có thể phá diệt quỷ cảnh. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần đem công pháp cầm tại trong tay, mà tại quan sát công pháp thời điểm, Lục Thần cũng biết, thái tộc mặc dù cần mình, nhưng nếu như bọn hắn giấu giếm, cũng là có thể từ nơi này vớt một chút chỗ tốt. Nhưng bọn hắn không có làm như thế. Điều này nói rõ sự kiêu ngạo của bọn họ, không quan tâm Lục Thần những vật này, càng nói rõ bọn hắn quang minh lỗi lạc. Công pháp cùng thuộc tính là có thể ảnh hưởng người. Am hiểu hỏa diễm người phần lớn cuồng bạo, băng tuyết chi lực người phần lớn băng lãnh, mà thái chi nhất tộc bị thái dương chi lực tràn ngập toàn thân. Bọn hắn tại kiêu ngạo đồng thời, cũng khinh thường tại trêu đùa ám chiêu. Nghĩ như vậy, Lục Thần ánh mắt nhìn về phía Cơ Hồng Điệp. Vừa rồi ta nói tới sự tình ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, thần cấp công pháp cùng thái chi nhất tộc miễn phí cách làm. Để Hồng Điệp đều có chút mờ mịt, Lục Thần hỏi thăm nàng suy nghĩ một chút mới biết Lục Thần nói là cái gì. Mà tại nàng trả lời thời điểm, Lục Thần thanh âm cũng vang lên. Trận đấu kia tiếp tục cử hành, nhưng đừng ở Bắc Cảnh Đại Tuyết Sơn. Tại Vân Châu cùng chúng ta Man Hoang biên cảnh tìm Đại Tuyết Sơn đi. Còn có, nói cho Vân Châu cùng Trung Châu, tranh tài bọn hắn cũng có thể tham gia. Ban thưởng ta cũng đem đối xử như nhau. Như thế lời nói sau khi nói xong, Lục Thần cảm thụ một chút trong thân thể tràn đầy thái dương chi lực. Tự giễu nở nụ cười. Cái này mấy ngày, ta cũng biến thành thiện lương một chút. Quả nhiên, thuộc tính có thể ảnh hưởng người. Này phương thế giới là công pháp thuộc tính ảnh hưởng người. Mà điểm ấy tại thế kỷ 21 cũng có thể hiện. Đương nhiên, kia là hoàn cảnh ảnh hưởng người. A Tam dòng giống chế độ, Đông Doanh ẩn nhẫn cùng kiềm chế, phương Tây mở ra cùng ngạo mạn. Đây đều là một loại tính cách nhãn hiệu. Mặc dù không phải tất cả mọi người là như thế, nhưng lại có thể khái quát một chút. Loại hoàn cảnh này ảnh hưởng người cùng công pháp ảnh hưởng người không sai biệt nhiều. Đương nhiên, cái sau ảnh hưởng càng lớn một chút. Am hiểu quang minh người luôn luôn lỗi lạc. Cái gì tranh tài, nói chuyện chính là hiếu kỳ thái triều. Đối với cái này, Lục Thần không có giấu giếm. Ta có một loại năng lực có thể vì những người khác gia trì lực lượng. Bất quá, loại lực lượng này có xúc động dễ giận di chứng. Phải dùng cứng cỏi nghị lực để ngăn cản. Cho nên, ta chuẩn bị cử hành một trận tuyển chọn. Tuyển ra một chút hộ vệ ra. A, là truyền thừa A. Tại biên cảnh cử hành đi người sẽ không rất nhiều. Dù sao, mặc dù cảm thấy ngươi ban cho truyền thừa không yếu, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy không có hy vọng. Không, bọn hắn có hy vọng. Ta có thể ban cho truyền thừa số lượng tại 10 vạn. T. 10 vạn, ngươi gia hỏa này quả nhiên có bí mật của mình. Nói như vậy, Thái Triệu nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp. Thậm chí, hắn cũng không hỏi Lục Thần truyền thừa là cái gì. Hiển nhiên, với hắn mà nói, Lục Thần truyền thừa cho dù tốt, cũng so không lên nhà hắn. Dù sao, nhà hắn thế nhưng là có chân thần. Vẫn là cường đại thần lực vĩ đại tồn tại. Cùng Thái Triệu trò chuyện thời điểm, Lục Thần cũng đang quan sát kia 33 cái ngọc giản. Bên trong đều là thái chi nhất tộc võ kỹ.